Chương 646, trở lại Phỏ Di Nạ cao nguyên. Nguyên lai vị này danh khí khá lớn lớn ma thuật sư đã từng là hổ hên địa khu hai đại tà ác tổ chức một trong tim mạ ở mạ thành viên, chủ yếu là phụ trách tìm kiếm biến mất tại hổ hên đại lục ở bên trên trong truyền thuyết siêu cổ đại bộ kẻ mẩn gơ dù ổng. Nhưng là tại trong truyền thuyết, gơ dù ổng bị dịch của giả trấn an về sau, không biết ngủ say ở đâu ngọn núi lửa vỏ quả đất trong nham tương, muốn đem cái này đã từng đại địa chúa tể khai quật ra độ khó thật sự là quá lớn. Bú nờ một mực tận sức tại điều tra gỡ rủ ổng tung tích, nhưng mà mặc kệ hắn làm bao nhiêu cố gắng, đến cuối cùng đều là vô dụng công. Đồng thời theo tim mặc bên kia thu hoạch được kỳ ổ dở tin tức càng ngày càng nhiều, tim mà ở mạ cho hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn, ba nhiều kéo cố gắng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn tại không ở giữa đạt được gỡ rủ ổng trên thân thể một bộ phận, bởi vậy ba nhiều kéo liền bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ cùng phục sinh cổ đại bổ kẹ mẩn. Lợi dụng cái này mảnh vỡ, rút ra ra gỡ rủ ổng gen, sau đó một lần nữa chế tạo ra một cái gỡ rủ ổng đi ra không thể không nói trầm mê nhà khoa học liền. Là một cái chân chính tên điên, bú nở không chỉ là muốn nghĩ mà thôi, hắn thật làm như vậy. Hao hết đại lượng tâm huyết cùng kinh phí, đồng thời không ngừng từ đệ vọn tập đoàn nơi đó trộm lấy liên quan tới phục sinh viễn cổ tổ kẻ mẩn quan tư liệu văn hiến. Hắn rốt cục nghiên cứu chế tạo ra một bộ máy móc ngay tại lúc hắn đầy cõi lòng tin đứng tại tim mà ở mạ phần lớn cán bộ cao cấp mặt chuẩn bị trước áp dụng mình cái này một vĩ đại kế hoạch thời điểm, hiện thực lại cho hắn hung hăng một bạt thai thí nghiệm thất bại. Bị ký thác kỳ vọng một cái hành động hoàn toàn thất bại, mà tim mà bên kia kỳ ổ dở phát hiện lại là phát triển không ngừng, bù nờ bị tức giận tim mà ở mạ cao tầng mắng thương tích đời mình. Học giả lòng tự trọng là mạnh vô cùng. Bọn hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục mình phát minh vật phẩm dù là cái này vật phẩm hoàn toàn không có tác dụng. Kiên trì quan điểm của mình bú nơ dưới cơn nóng giận rời đi tim mạ ơ mạ, cũng may mắn hắn lấy lá bài tẩy của mình, mới không có trực tiếp bị diệt khẩu nhưng là, rời đi tim mạ ơ mạ về sau hắn vẫn như cũ không có từ bỏ. Bú nơ cho rằng dẫn đến thí nghiệm thất bại nguyên nhân cũng không phải là của mình lý luận phạm sai lầm, mà là máy móc tái sinh quá trình bên trong cần tiêu hao năng lượng to lớn, mà bây giờ khoa học điện lực hệ thống cũng không thể đủ cung cấp như thế năng lượng khổng lồ để mà tại gờ rủ ổng tái sinh. Nhưng mà, ngàn năm khó gặp sao chổi để bú nơ một lần nữa dấy lên hy vọng, không nói nguyện vọng loại hình chuyên ôn, mục đích của hắn liền là lợi dụng dị giả trịa chân thực chi nhãn hấp thu ngàn năm sao chổi năng lượng để mà trùng sinh gờ rủ ổng. Bất quá, nhìn kế hoạch của hắn nhận được rất lớn trở ngại. Đầu tiên là cả rèn xuất hiện đem hắn đánh một trở tay không kịp, sau đó hiện tại lại là gặp một đám mặc kỳ quái quần áo người thần bí viên. Vậy mà vọng tưởng cướp đoạt gì giả chỉ hấp thu năng lượng đến tái sinh gờ dụ ổng, loại hành vi này tuyệt đối không thể tha thứ. Gì cả tiểu ni tử phẫn nộ, thua thiệt nàng còn vẫn cho là vị này đem gì giả chỉ cho mình lớn ma thuật sư là một người tốt đầu tim mà ở mà muốn có được gờ dụ ổng. Đơn giản chính là vì thao tung cái này trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lực lượng đến đạt thành bọn hắn thống trị hổ hên địa khu gia tâm, vô luận là gì giả trịa hay là gờ rủ ổng, cũng không có thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Cả rèn nhíu chặt lông mày, lần này nàng đi sứ hổ hên địa khu là nhận lấy bổ kẹ mẩn liên minh điều khiển, chủ yếu là vì điều tra tim mạch của tình huống. Bất quá lấy tình huống hiện tại tới nói, không phải tim mạch của, nàng cả rèn làm hết thảy. Đơn giản liền là chuyên môn cùng tim mạ ở mạ không qua được. Trước nghỉ ngơi một chút, phơ lì gổng cùng trạ gì giật cũng chút mệt mỏi. Nghe cả rèn đọc xong điều kiện, nhìn xem gì cả giận đùng đùng bộ dáng, đã sớm minh bạch hết thể lạc ninh buồn cười vô vô dưới thân trạ gì giật. Cũng chỉ hắn cùng đoá nhi không có tâm tình gì đợt động, hắn là đã sớm biết chuyện này, mà đoá nhi thì là chỉ quan tâm lạc ninh một người, về phần nó sự thống trị của hắn hồ hên đại lục cái gì. Nàng mới lười đi quản đâu ngươi chính là đem hổ hên đại lục đặt ở đoá nhi trước mặt để nàng đi thống trị, đoá nhi cũng còn ngại phiền phức cũng tốt, cách Phỏ Di Nạ cao nguyên còn 40 cây số lộ trình, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cực nhọc thua thiệt đám người chi trực tiếp từ không trung đi qua, không phải nếu là đi đường bộ, ở giữa thất vai bát lưu tối thiểu muốn đi 300-400 cây số lộ trình. Cũng may mắn đoá nhi cùng là tỷ ạ lấy niệm lực bình chướng. Không phải ngồi tại trạ dị giật cùng phở lì gồng cong lên, vẹn vẹn cái này chạm mặt tới kình phong liền đủ đám người thoải mái phi thiên hạ xuống nghỉ ngơi một phen về sau, đám người lần nữa lên đường. Trải qua một ngày tầm đó đi đường, xuyên qua mảng lớn sông núi cùng rừng rậm, rốt cục đi tới một mảnh hình dạng mặt đất kỳ lạ khu vực. Nơi này một cây giống trụ trời đá núi dựng đứng tại xanh um tùm rừng già rậm rạp bên trong, đá núi chí ít đều là cao 40, 50 mét, số lượng đạt tới mấy ngàn cây hoặc là càng nhiều, chỗ người đều bị như thế một bộ mê người cùng hùng vĩ cảnh tượng hấp dẫn. Một nhóm sở hỏa tợ lù tại ạn tạ di ạ dẫn đầu hạ từ đỉnh đầu của mọi người bên trên bay qua. Một cái to lớn trọ tỉ u dối dài lấy so hiệu cao cổ còn rất dài cổ nuốt chửng trên cây đỏ tươi hoa quả, nhìn thấy người đến cũng không lấy vì, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Trong rừng rậm, một loạt vịt dạ vạ giống như là chuồn chuồn đồng dạng tại trong rừng truy đuổi chơi đùa, từ bên người mọi người sượt qua người, đỉnh đầu đại thụ bên trên nụ dư liệp tộc đàn ngồi trồn hồm ở nhánh cây đầu, túi người nhìn xem Lạc Ninh cùng dì giả trịa bọn người. Còn nói đi, uy tì bờ eo, bờ rút. Dễ ô đủ, ô nix nơi này bộ kẻ mần nhàn nhã bình thản, bộ kia yên tĩnh dáng vẻ không tự chủ liền để tới chỗ này trong lòng người cảm thấy tương hòa. Thật mỹ lệ à, nơi này chính là dì giả trịa quê hương của ngươi sao dì cả trong ngực ôm vui vẻ dì giả trịa, tán thưởng thưởng thức xung quanh phong cảnh. Đặc biệt là cái kia từng cây cao tới cột đá, đơn giản liền là thiên nhiên kỳ lạ nhất tạo hóa, căn bản là không có cách tưởng tượng bọn chúng là như thế nào hình thành. Bất quá có thể xác định chính là, nơi này hết thảy đều cùng dì giả trịa cách không ra quan hệ, không có dì giả trịa, cũng liền không có nơi này mỹ lệ phong cảnh cùng phong phú bổ kẻ mẩn. Gia viên. Dì giả trịa nheo lại đen như mực mắt to, thoải mái lẩm bẩm đâu một tiếng. Xem ra trở lại mình mấy ngàn năm đến một lần một cái ở lại địa phương, dì giả trịa cảm giác rất thư thái.